Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 605, Luyện Đan Vân Trung Quân. Đa tạ Tuân Phu Tử, Trương Lương đang nhìn một chút Phục Niệm, phát hiện hắn không có phản đối về sau, thở một hơi, vội vàng nói tạ, đối với Trương Lương tới nói. Không có cái gì hưởng thụ là so với cho hắn quyền hạn xem sách đến thoải mái. Trương Lương bản thân đối với Bạch Thuấn vấn đề kia ban thưởng ngược lại là không có quá to lớn dục vọng, bất quá cho dù là hắn loại này đối với danh lợi hơi hơi coi nhẹ người. Đều biết không nhịn được muốn đi suy nghĩ giải thích như thế nào ra vấn đề này. Càng khỏi nói còn lại danh lợi hạng người. Cũng chính là phổ thông người dân không có cái gì học thức. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không muốn gia nhập trong đó tương đương. Đương nhiên, theo thời gian chuyển rời, sẽ có càng ngày càng nhiều văn sĩ, học giả phát hiện vấn đề này khó khăn, từ từ lui ra cùng từ bỏ. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào hỏa nhiệt trình độ. Mị Dương làm khuất nguyên con gái. Hơn nữa cùng Nga Hoàng Nữ Anh ở chung không ngắn thời gian. Tự nhiên là số ít mấy cái biết được đại địa vì là viên cầu người bên trong. Bạch Thuấn vấn đề này không chỉ cần phải tổng kết tiền nhân tri thức. Càng phải hơn nữa lật đổ cùng sáng chế mới. Người bình thường cũng đối với tiên hiền bài văn ôm ấp kính ý cùng mù mục đích tôn sùng. Vậy thì hội dẫn đến bọn họ ở vừa bắt đầu liền mất đi giải đáp ra vấn đề này đáp án. Mị Dương nhưng vừa vặn ngược lại, nàng đối với tiền nhân không có một chút nào kính nể. Bạch Thuấn nói cho nàng tất cả tri thức đều có thể trực tiếp hấp thu. Thậm chí là Bạch Thuấn ban đầu ở Lạc Dương phủ đệ mỗi ngày giáo sư Diễm Phi những cái tinh tưởng. Tri thức, Diễm Phi vừa bắt đầu đều khó mà tiếp thu. Nhưng biết được sau Mị Dương lại là toàn bộ tiếp thu. Hơn nữa căn cứ nàng hiện tại học thức, thật là dễ dàng nhất giải đáp ra Bạch Thuấn vấn đề này người. Chỉ tiếc, nàng nên không có hứng thú, là Mị Dương có thể là toàn bộ thiên hạ một cái duy nhất đối với giải đáp vấn đề này không có hứng thú. Người, bất quá đây chỉ là Bạch Thuấn căn cứ dĩ vãng tình huống suy đoán. Chân thực tình hình ai cũng không biết, cũng tỉ như hiện tại Thủ Dương Sơn bên trên, nguyên bản chính đang suy nghĩ luyện đan kỹ thuật Vân Trung Quân. Đột nhiên hướng về Đông Hoàng Thái Nhất yêu cầu xem ấm dương ra điển tịch. Không phải là liên quan với ấm dương chú ấn, thuật pháp loại này võ học phương diện điển tịch, mà là thuật tri thức loại. Những này điển tịch đều là Mị Dương những năm này dựa vào ấm dương gia cùng Tần Quốc thế lực. Từ ngoại giới một bộ bộ thu thập trở về, muốn biết rõ lúc trước Mị Dương tiếp nhận ấm dương gia thời điểm. Cái kia thế nhưng là không có thứ gì. Đừng nói là điển tịch văn thư, liền ngay cả cơ bản nhất ấm dương chú ấn, đều chỉ có thể cho người biểu diễn một chút hí phương pháp. Mà bây giờ ấm dương gia. Tuy nhiên nhân số vẫn không nhiều, nhưng thượng tầng nhưng đều là các phương diện cao thủ, sâu sắc giải thích cái gì gọi là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Từ Phúc xem như ấm dương ra bên trong phàm tính mạnh nhất một cái. Vì lẽ đó ở biết được Bạch Thuấn vấn đề kia tưởng thưởng. Liền chính mình mới nhất một lò đan dược cũng không để ý tới. Toàn tâm vùi đầu vào giải đề bên trên. Đối với những cái ban thưởng không có hứng thú nguyệt thần. Đang nhìn đến Bạch Thuấn đưa đến Thủ Dương Sơn trên bài thi mời về sau. Trong lòng cũng thăng lên phá giải tâm ý. Đối với những cái ban thưởng không có hứng thú nguyệt thần. Đang nhìn đến Bạch Thuấn đưa đến Thủ Dương Sơn trên bài thi mời về sau. Trong lòng cũng thăng lên phá giải tâm ý. Bất quá nàng mục đích chính là ấm dương thuật pháp cao hơn một tầng. Siêu Việt hiện tại Diễm Phi, Nguyệt Thần chỉ biết Diễm Phi từ khi đi theo Bạch Thuấn phía sau người. Lần trước trở về ấm dương thuật pháp trình độ đã dẫn trước nàng một đoạn. Còn hành động lão sư chỉ đạo nàng một phen. Điều này làm cho vẫn cho rằng mình và Diễm Phi là cùng đẳng cấp tồn tại Nguyệt Thần cảm giác được. một tia sỉ nhục. Diễm Phi tuy nhiên nhận ra được Nguyệt Thần một tia địch ý, nhưng chưa đem nàng cho rằng đối thủ. Nguyệt Thần liền từ Diễm Phi trong miệng biết được nàng tiến bộ nguyên nhân. Yêu cầu hoa tươi, không hiểu biết tinh tượng bản chất, do đó khiến chiêm tinh luật cao hơn một tầng. Mà Diễm Phi lại càng là đem Bạch Thuấn một câu nói thuật lại cho Nguyệt Thần, địa lý vốn là thiên văn, một câu không hiểu ra sao. Biến hóa khoe khoang diệu có tài năng người, trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Tỷ như ngũ tử tư đã bị đi vậy khen quá, nhưng câu nói này ý tứ nhưng hoàn toàn khác nhau. Địa lý vốn là thiên văn, có hay không liền mang ý nghĩa dưới chân khối này đại địa. Cũng như thế vì sao trên trời bên trong một viên, nếu đại địa tức là tinh thần. Nói như vậy, nếu như hiểu biết đại địa bản chất, có hay không cũng có thể tăng cường chiêm tinh luật trình độ. Không không, Nguyệt Thần muốn ở chiêm tinh luật trên siêu việt Diễm Phi. Cái này đã trở thành nàng một loại chấp niệm, cho nên nàng nhất định phải hiểu biết ra Bạch Thuấn vấn đề này. Ở biết được Vân Trung Quân ở một bắt đầu thời điểm liền hướng Đông Hoàng yêu cầu tìm đọc điển tịch, bắt đầu cầu giải vấn đề này về sau, luôn luôn một thân một mình, không thích ngôn ngữ Nguyệt Thần, quyết định đến xem một hồi Vân Trung Quân tiến triển tới chỗ nào. Không tại, Nguyệt Thần lặng yên xuất hiện ở Vân Trung Quân trong phòng luyện đan. Nhìn cái kia một lò luyện chế đến một nửa liền báo hỏng, đan dược. Không khỏi nhíu nhíu mày. Không có tìm được Vân Trung Quân, Nguyệt Thần đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên liếc về trong lò luyện đan một vệt màu trắng. Vậy thì làm cho nàng sản sinh một tia hiếu kỳ, luyện đan chỉ sợ càng luyện càng hắc, làm sao có thể xuất hiện màu trắng đồ vật, chẳng lẽ đan dược này đã luyện chế hoàn thành. Phất tay mở ra lò luyện đan, Nguyệt Thần từ bên trong lấy ra mấy khối màu tuyết trắng khối lập phương. Nếu không phải phía dưới nhiễm một ít lô thất vọng, tuyệt đối là một cái tác phẩm nghệ thuật. Bất quá tuyết này màu trắng khối lập phương thật sự là quá mức yếu đuối. Nhất định phải nâng, bằng không trực tiếp hội gãy vỡ rơi xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.